Chương 519, lần nữa đường chạy cải đủ. Cải đủ cầm lấy Vân Phi trên không trung, đèn lồng lớn con mắt nhìn chằm chằm dâu trắng, biết lần này muốn đánh bại dâu trắng là không có khả năng. Sau khi giao thủ, mới có thể biết hắn cùng dâu trắng chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu, hơn nữa đích thật là có chút lớn. Không có cho dâu trắng tạo thành một điểm tổn thương, chính mình đã bị đánh đả thương. Phải biết rằng cải đủ thân thể rất mạnh, đơn giản không có khả năng thụ thương, mà bây giờ lại thiếu chút nữa thì bị dâu trắng cho đánh choáng váng. Dâu trắng đều mạnh như vậy, cái kia đánh bại dâu trắng ủ dù mà kỳ xì ra, mạnh như thế nào cải đủ tâm trung nhận không được suy đoán, sau đó sẽ suy nghĩ một chút than đen đại xà. Than đen đại xà thực lực cũng không so với hải quân đại tướng Ý Hê U bao nhiêu, kết quả lại bị ủ dù mà kỳ xì ra đơn giản miểu sát. Xem ra muốn báo thủ, trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào. Ít nhất sở hữu đánh bại dâu trắng lực lượng, mới có thể đi tìm ủ dù mà kỳ xì ra nói lên loại này thủ. Bất quá mấu chốt là bây giờ cải đủ, liền dâu trắng đều đánh không lại. Đang ở cải đủ trong lòng nghĩ những thứ đầu ngổn ngang này thời điểm, dâu trắng đã bắt đầu công kích. Cải đủ hiện tại không phải công kích, thế nhưng không có nghĩa là dâu trắng lúc này là có thể buông tha cải đủ. Cải đủ, tiếp lao tử một đao. Dâu trắng hét lớn một tiếng, tầng mây bởi vì chấn động mà bị đánh tan, dâu trắng một đao chém xuống, cho dù hơn 10 chiến thuyền quân hạm đặt chung một chỗ, phỏng chừng cũng không đỡ nổi 407 dâu trắng một đao này. Dâu trắng vậy cũng xem như là một cái đại kiếm hào Ashiza nhịn không được nói rằng. Hắn cái kia là thế đao. Ổn vị ạ che miệng hướng về Ashiza nói rằng. Cái này cũng là đao Ashiza đem cỡ xạ nạt lấy ra, cỡ xạ nạt cũng là một bả thái đao. Được rồi, coi như hắn không phải đại kiếm hào, cũng là một đại đao hào A ổn vị ạ cùng Robin mâu nữ đầu đầy hát tuyến. Các nàng liền chưa có nghe nói qua còn có cái gì đại đao hảo, đoán chừng là sĩ dạ chính mình chế tạo ra. Xem cái đủ cái dạng này, là muốn trốn A sĩ dạ nhìn cái đủ ánh mắt lóe lóe. Sĩ dạ không hoài nghi chút nào cái đủ sẽ trốn, bởi vì lần trước thời điểm, cái đủ không phải là chạy trốn sao. Xem lúc này cái đủ, cũng không có trốn chạy dáng vẻ A hẳn cọc không khỏi nói, nàng nhìn thấy cái đủ không có chạy, mà là hướng về dâu trắng chém ra tới một đao đón đánh đi qua. Lúc này đương nhiên không thể chạy, nếu như lúc này chạy trốn, hắn chỉ có một con đường chết, lúc này chỉ có ngăn trở dâu trắng một đao này sau đó, hắn mới có cơ hội chạy. Khi ra bọn họ đang khi nói chuyện, cải đủ cũng đã từ cự long biến thành hình người, không sai, hắn không có tính toán dùng cự long hình thái ngăn cản dâu trắng một đao này. Đã có hai lần dạy dỗ, cùng cổ rủ kỳ ô đèn thời điểm một lần, cùng ủ rủ mạ kỳ khi dạ giao thủ thời điểm một lần. Mỗi lần sử dụng thần long hình thái, đều bị từ không trung cho chém xuống tới, hắn cũng không muốn một lần nữa. Hơn nữa thần long hình thái mục tiêu thật sự là quá lớn, liên thiểm tránh dư âm cũng không có. Bất qua dưới mắt cải đủ, kỳ thực cũng không có né tránh dư âm. Cả người bị bật sổ sổ củ hạ kỳ quân quanh, cải đủ nắm trong tay lấy cây gậy, hướng về dâu trắng đập tới. Nếu như chỉ là bị động ngăn cản, vậy quá mức bị động. Chứ không nói cái kia không phải là phong cách của hắn đã nói bị động trình độ, đều không phải là cái đù muốn lựa chọn. Vành đại hải sao động, hơn 10 m bọt sóng nhấc lên, bọn họ giao thủ đảo nhỏ triệt để không chịu nổi, đã bể thành vài khối. Kỳ băng hà. Đúng lúc này, ạ kỳ gì đột nhiên xuất thủ, cực hạn lãnh khí đông lại trùng quanh ngoài khơi, vài chục km phạm vi trực tiếp bị đông kết. Ski dạ hướng về ạ kỳ gì vị trí liếc mắt một cái. Tuyệt đối không phải đơn giản ngăn cản sóng biển. Hải quân muốn đối với hải tặc động thủ, cũng không biết có thể hay không đối với chúng ta động thủ. Ôn vị ạ nhìn ạ kỳ gì bên kia, mở miệng nói. Cái này ta còn thực sự không dễ đoán chắc. Ski dạ sờ cùng với chính mình cảm, cũng không tiện suy đoán hải quân có dám hay không động thủ với hắn. Nếu như nơi đây chỉ có một ạ kỳ gì lời nói, cái kia ski dạ có thể 100% xác định, hải quân tuyệt đối không dám động thủ. Thế nhưng nơi này có một cái ạ kẹ đủ à, ai biết cái này củ hệ nảy cầu sẽ có nhiều điên cuồng. Đối với chúng ta động thủ cũng không thể gọi là. Ski dạ không có chút nào lo lắng, thật động thủ, ski dạ sẽ để cho bọn họ biết tàn nhẫn. Kỳ thực ski dạ trong lòng, đối với hải quân cũng không có ác cảm, thế nhưng đối phương nếu như tìm phiền toái cho mình, ski dạ cũng sẽ không thả cờ giờ bờ gì quá bọn họ. Người không pha mờ ta khả năng tội phạm. Thế nhưng người nếu phạm ta tất tội phạm. Ski dạ vung tay lên, một cỗ sức đẩy quét ngang, đem phía trước băng sơn cho đánh nát. Cái này băng sơn kỳ thực chính là phía trước sóng biển, bị ạ kỳ gì cho đông lại sau đó, liền trở thành một tòa tiểu băng sơn. Chỗ ngồi này băng sơn che cản xí dạ ánh mắt, xí dạ tự nhiên thanh trừ hết nó. Ạ kỳ gì nhìn bên này, cau mày, hắn sử dụng kỳ băng hà chế tạo ra khối băng vô cùng cứng rắn, một dạng la không có khả năng dễ dàng phá nát rơi. Dâu trắng, chúng ta lần sau lại giao thủ. Cải đủ phun ra một búng máu, sau đó hướng về dâu trắng quát, hắn nội tạng bị thương tổn tới. Cải đủ lực phòng ngự rất mạnh, trên người không có chịu cái gì bên trên, thế nhưng nội tạng lại không thể chịu đựng chấn động quả thực lực lượng. Gào xong sau đó, cải đủ lập tức lui lại, đồng thời còn hướng về bà thai nháy mắt. Muốn đi, lưu lại cho ta a một đoàn xích hồng sắc nham tương vật chất, hướng về cải đủ đánh tới. Cải đủ ánh mắt đông lại một cái, hung ác ánh mắt nhìn nhanh chóng tiếp cận hắn ạ kẻ đủ. Đi, bỏ qua rơi những người khác. Cải đủ hướng về ba thai hô, đã sớm đoán được bọn họ sẽ thừa dịp cháy nhà hối của, cho nên cải đủ cũng không có quá mức khiếp sợ. Bật sổ sổ củ hạ kỳ bao gồm nắm tay, chặn lại nham tương công kích, sau đó nhanh chóng rời đi. Hóa thân thành long sau đó, cải đủ mang theo ba thai, trực tiếp đường chạy, cái này đường chạy tốc độ giống như lần trước mẫn tiệp. Bất quá cải đủ chỉ là mang theo ba thai, những thứ khác bách thú đoàn hải tặc thành viên thì là toàn bộ đều cho ở lại chỗ này. Ba thai là lực lượng chủ yếu, không thể bỏ qua, bất quá còn lại hải tặc thành viên, cải đủ căn bản là không để ở trong lòng, tùy tùy tiện tiện là có thể lại kéo lên. Chết tiệt! À kẻ nù nổi giận, không ngờ tới cải đủ chạy nhanh như vậy, muốn lưu lại cải đủ đã là chuyện không thể nào. Như thế kinh sợ, căn bản cũng không phải là ta hiểu cải đủ. Ski ra lắc đầu, nhìn chạy trốn cải đủ. Ski dạ hoài nghi hắn là không phải là bị đoạt xá. Làm sao như vậy kinh sợ à, một chút đều không có xem ạ nỉm thời điểm cảm giác được bá khí. Chiến đấu xem như là hạ màn kết thúc, chúng ta có muốn rời hay không ổn vì ạ sử dụng lôi điện chém nát khối băng, sau đó hướng về Ski dạ hỏi. Không nóng nảy, còn có một màn diễn muốn xem đâu. Ski dạ không gì sánh được bình tĩnh, đang ở cách đó không xa, hơn 10 chiến thuyền quân hạm đang đến gần. Phía trước tới liền ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì ngồi một chiếc thuyền, nhưng mà đại bộ đội vẫn còn ở phía sau đâu, hiện tại đại bộ đội đã giết tới. Những thứ này đại bộ đội giết tới, nhất định là phải đối phó nơi này những thứ này hải tặc, không cần phải nói xì dạ có thể suy đoán ra. Nếu cái đủ chạy, vậy các ngươi liền đều lưu lại cho ta ạ kẻ nủ một cái phun lớn hỏa, nham tương quyền đầu đem bách thú đoàn hải tặc tốt mấy chiếc thuyền đều cho hủy diệt, thật là hủy liền bột phấn đều không thừa. Nham tương quả thực lực công kích hoàn toàn chính xác khủng bố, hoặc có lẽ là vô luận là người đỉnh cấp tự nhiên hệ trái ác quỷ, lực phá hoại đều hết sức khủng bố, cũng tỉ như có thể hủy diệt đảo nhỏ hưởng lôi quả thực, lực phá hoại vẫn còn ở nham tương quả thực bên trên.